Đại Hắc Cẩu mau chóng bắt đầu vẽ đạo văn. Cùng lúc đó, trong Vọng Không cổ thành có rất nhiều vực môn đồng thời mở ra. Có không ít cao thủ tình thông trận văn cũng xác định phương vị vòng tròn thanh kim bay đi. Đám người Diệp Phàm vượt qua hư không, trong nháy mắt biến mất dạng. Khi bọn họ lao ra, tiến vào trong một vùng đại hoang, rừng già nguyên thủy vô tận dày đặc, cổ mộc che trời, cũng không biết bao nhiêu năm tháng không có người tới đây. Xa xa, dãy núi đứt đoạn, loạn thạch xuyên mây, nhân vật cấp thánh chủ đại chiến tạo thành một cảnh tượng khủng bố vô cùng. Vòng tròn thanh kim kia cũng bắn ra vô tận thần mang, quét ngang mọi vật chất hữu hình. Đây thật không giống địa bay, uy lực cũng quá lớn đi. Bàng Bác cất tiếng lẩm bẩm. Nếu là như vậy, vậy văn minh vực ngoại này cũng quá phát đạt rồi. Nếu như thật sự là phi thuyền vũ trụ, ta nghĩ người ở bên trong sẽ càng thêm kinh nhân. Và nhân vật cấp thánh chủ trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là thần ma bất tử. Diệp Phàm cười nói. Phi thuyền vũ trụ là cái gì? Tiểu bé chớp chớp mắt, bây giờ lên tiếng hỏi. Là thần vật thánh hiền cổ mới có thể tế luyện ra, là bao vật tuyệt thế đấy. Hắc Hoàng xen mồm vào, khiến cho Diệp Phàm trột dạ toát cả mồ hôi. Không ít người xuất hiện ở khu vực này, tất cả đều theo xuống bên dưới, ở xa xa mà quan sát. Vòng tròn thanh kim lại xuyên thủng hư không, biến mất khỏi tại chỗ, mấy vị đại nhân vật đuổi theo không hề bỏ qua. Cứ như vậy, trải qua mấy chục lần vượt qua hư không, vừa đánh vừa ngừng, sắc trời đã sáng hẳn lên. Mặt trời dâng lên cao cũng không biết đã vượt qua bao xa. Rất nhiều đại giáo của khu vực Trung Bộ Đồng Hoàng đều nhận được tin tức, yêu tộc truyền thừa cổ xưa đều xuất động, Tư Phủ, Đạo Nhất Thánh Địa cùng đều có cường giả tới đây. Không đúng, khí tức nơi này quá khủng khiếp, chúng ta tới nơi nào rồi? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Sau khi đi ra từ một lần vượt qua hư không cuối cùng, mấy người đều cảm thấy dị thường, đều có cảm giác hết hồn. Đây là một vùng nguyên thủy, đại hoàng khôn cùng, rất nhiều cổ mộc chọc lên trời cao, giống như những ngọn núi nhỏ, rất nhiều gốc cây cổ thụ lại căng vùi lấp núi lớn ở phía dưới. Quá nguyên thủy, đám dây mây này không biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, sớm nên hóa hình thành thiên yêu, đáng tiếc lại vẫn là bản thể không thông linh được. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dị thú, toàn bộ đều chưa từng nghe, chưa từng gặp, điều kỳ dị mà lại khủng bố, tràn ngập khí tức khủng khiếp, đều là thông linh cổ thụ. Đi vòng qua đi. Đám dị thú kia đều là những thứ cường đại khó tin, là hậu duệ của các loại màn thú, vương tộc trước đây. Bây giờ tuyệt đối không thể dây dưa vào chúng. Hắc Hoàng lên tiếng nhắc nhở mọi người. Trong yêu tộc, có một số nhân vật trời sinh cường đại tuyệt luân, vô tình cao ngạo, cả đời cũng không lựa chọn hóa thành hình người. Bọn họ không muốn dung nhập vào thế giới mà người ta làm chủ. Những nhân vật đáng sợ như vậy luôn dùng hình thái thú vương không ngừng tiến hóa, cũng yêu tộc hóa hình đi một con đường hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ có thể nói là bất cận nhân tình, một khi bị chọc giận, động một cái là núi thây biển máu. Vài vị thánh chủ đại chiến ở phía trước, đánh gãy một ngọn núi nhỏ, dây vào một con man thú vương vô cùng cường đại. Nó là một con long mã to lớn vô cùng, giống như một ngọn núi lớn, đầu rồng thân ngựa chân kỳ lân, toàn thân đỏ thẫm như là máu, giống như một ngọn lửa thiêu đốt. Nó ngửa đầu rống to, căn bản không kém gì một vị thánh chủ, xông vào trong rống nát một ngọn núi lớn. Đây là địa phương quái quỷ gì? Có không ít người vượt qua hư không theo đây, bây giờ đều lộ vẻ nghi hoặc. Khi tất cả mọi người đi theo vòng tròn thanh kim, cũng thấy vị thánh chủ đi theo hơn trăm dặm. Các loại khí tức nguy hiểm ngày càng đông đậm, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Ngay cả mấy vị thánh chủ đang đại chiến đều vô cùng kinh ngạc, mà con man thú vương thái cổ kia lại càng không ngừng giống. Bây giờ mặc dù đại chiến, nhưng lại cũng trở nên im lặng. Phía trước là gì? Tâm thần của Diệp Phàm chợt nhảy dựng lên. Một vùng dãy núi màu đen, thoạt nhìn rất đặc biệt. Bàng Bang cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại tới nơi đây. Đại Hắc Cẩu không kìm nổi, lau mồ hôi lạnh nói. Cũng may, lần này không sai lệch. Nếu không rơi vào trong vùng dãy núi kia, chúng ta cũng đừng mong sống sót. Cứ tiến thêm một bước, đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố tăng thêm một phần, khiến tâm thần không yên, như là đang chậm rãi tiếp cận một thứ vô cùng đáng sợ. Dãy núi kia khí thế hùng hồn, nguy nga sừng sững, dường như khi mới khai thiên lập địa đã sừng sững ở đời đây. Mỗi một ngọn núi đều có thể xưng là vua, là hoàng của những ngọn núi khác, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Phía trên dãy núi xanh tươi tốt, bọc đầy cổ thụ che trời, có vẻ sinh cơ bừng bừng.

Trên dãy núi cách đó không xa, xuất hiện một bóng người cao lớn, mái tóc màu vàng đặc biệt bắt mắt, tay cầm một cây đại hoàng kích màu đen, hùng tợn kiêu ngạo. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Đỗ Phi nhỏ giọng nói, chúng ta dứt khoát xử lý hắn ở nơi này đi, dù sao hắn luôn luôn muốn gây phiền toái cho Diệp Phàm. Cũng với như thế thì không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, quên đi, nếu giết hắn, Lão Bằng Vương thọ nguyên không có nhiều, khẳng định sẽ điên cuồng. Hiện tại hắn không trêu chọc chúng ta, trước tiên không cần để ý đến hắn làm gì. Diệp Phàm lắc lắc đầu rồi nói, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt như đao, tự nhiên nhìn thấy Diệp Phàm tay cầm đại hoàng kích, sát khí đằng đằng, dường như rất muốn bay qua đánh một trận, nhưng thấy bên cạnh hắn nhiều người như vậy, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, chìm nhỏ người đừng có không phục, lần sau coi chừng tàn nướng người trên ngọn lửa hồng đấy. Hắc Hoàng nói móc nó. Bây giờ toàn thân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bắn ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng, thập vạn bất thiên kiếm rực rỡ hóa mắt, bây giờ khiến hắn thoạt nhìn như một vầng thái dương màu vàng. Còn chó kia, ta không chấp nhặt với ngươi. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh giọng, ánh mắt như kiếm, dạ tính mười phần, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm rồi nói, người sắp chết rồi, không biết còn có thể đánh một trận hay không, ta rất muốn tự tay đập gãy xương cốt của ngươi. Nếu người là một con quỷ chết sớm, sẽ làm ta rất thất vọng. Người chìm người, thật sự là lỗ mũi hếch lên trời. Lần trước bị đánh cho một trận, còn không có bài học kinh nghiệm sao? Hắc Hoàng chọc vào chỗ đau của người khác. Lần trước ta tự trói tay chân, lần này ta thiên bằng lại biến. Bây giờ thánh thể thì sao chứ? Ta nhất định phải giết để trải con đường đại đế của ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn vô cùng tự phụ như quá khứ, toàn thân có một cỗ mà tính. Bọn họ đối thoại như vậy lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hiện giờ tất cả mọi người không muốn trêu chọc thánh thể cuối đời. Sinh mệnh không nhiều, làm cái gì hắn cũng có thể làm ra. Không nghĩ tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại dám khiêu khích. Hóa ra bước vào Hóa Long bí cảnh, không trách kiêu ngạo như vậy. Đỗ Phi giật mình, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rốt cuộc đột phá, phá vỡ công cùng xiềng xích rồi. Người như hắn cho tới bây giờ đều đặt ngang với Diêu Quang Thánh Tử, đừng cho là một trong vài người cường đại nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hiện giờ bước vào Hóa Long bí cảnh, có thể tưởng tượng chiến lược của hắn đạt tới mức độ khủng bố như thế nào. Được, muốn đánh với ta, người chọn thời gian, ta chiêu. Diệp Phàm đáp lời, tiến vào tứ cực bí cảnh cần phải ngộ, cần không ngừng chiến đấu mới có thể giành được cơ hội đột phá. Hào quang chợt lóe, trên dãy núi xa xa lại xuất hiện mười mấy bóng người, lại là Phong Hoàng cùng một số người trẻ tuổi. Bọn họ cũng nghe tin mà chạy tới đây. Diệp Phàm sớm có dự cảm tiến vào trung bộ, khẳng định sẽ gặp phải người của Phong tộc. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp lại Phong Hoàng. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm cũng ngẩn ra, một ít người đều lộ ra vẻ khác thường. Trong đó còn có người nói nhỏ, hắn lại tới đây, chẳng lẽ thật sự muốn vào Bất Tử Sơn, tìm cơ hội kéo dài mạng sao? Có người lẩm bẩm nói, muốn vào Bất Tử Sơn thuần túy là tìm chết, không ai có thể còn sống đi ra. Hắn sắp ngã xuống, căn bản không thể nghịch thiên, chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hắn còn nợ Phong tộc chúng ta 300 vạn cân nguyên đấy, xem ra không cách nào trả, thật sự là xui xẻo. Có một số người trẻ tuổi phi thường bất mãn. Đáng tiếc, số nguyên của Phong tộc chúng ta, cho dù ném xuống nước, còn nghe thấy tiếng vang, kết quả vô duyên vô cớ, lãng phí trên người của hắn. Diệp Phàm nở nụ cười nói, 300 vạn cân nguyên quả thật không phải con số nhỏ, tuy nhiên, các người hãy cứ yên tâm, ta sẽ trả đủ, không thiếu một xu. Những người kia vô cùng kinh hãi, không nghĩ tới tai của Diệp Phàm lại thính như vậy. Từ cách xa như thế này, đều có thể nghe được không sót một từ. Phong Hoàng dáng người như tiên, duyên dáng yêu kiều, quanh thân sáng mờ ngũ sắc vờn quanh, đầu đội mặt nạ phượng hoàng, thản nhiên nhìn lướt qua Diệp Phàm nói, thánh chủ tộc ta sớm nói rõ, xung quyền đó không cần người tới trả. Nếu là không tả, ta sợ mỗi ngày bị các người nói móc. Tuy nhiên ta quả thật rất cảm kích thánh chủ Phong tộc. Diệp Phàm cất tiếng nói. Phong Hoàng không để ý đến, xoay người chào hỏi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Chúc mừng Bằng Huynh lại đột phá. Bây giờ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười to rồi nói, ta sẽ đánh một trận với thánh thể. Đến lúc đó, hoàn nghênh Phong công chúa tới xem. Được rồi, Phong Hoàng gật đầu. Đột nhiên một tiếng rống to truyền đến, một ngọn núi lập tức sụp đổ. Con lòng mã to lớn như một ngọn núi nhỏ lại xuất hiện, cặp mắt như cái thớt tỏa ra hùng quang nhìn chòng chọc vào cả đám người. Không lâu trước đó, nó từng đại chiến cùng thánh chủ căn bản không rơi vào thế hạ phong, lúc này kinh sợ tất cả mọi người. Đi mau! Mọi người cả kinh kêu lên, đều né tránh. Đây là man thú vương, cùng một cấp bậc với khổng tước vương, là thứ leo lên tới tuyệt đỉnh, không có mấy người có thể chống cự. Nó lại có đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân, thân hình khổng lồ ngang trời, một chân đạp xuống lập tức có thể có một tảng lớn người trở thành sườn máu, vĩnh viễn chết đi. Trong vùng núi càng nhiều dị thú xuất hiện, vọt tới giống như nước lũ, cắt đứt đường lui của mọi người. Có thể cự điều có vảy, có cả kiến khổng lồ dài mười mấy thước, có sự tử lớn như một ngọn núi. Xong rồi, nơi đây không thể vượt qua hư không. Có người hoảng sợ kêu to. Là lực lượng của bất tử sơn, nó phòng cấm lực lượng không gian của chúng ta. Cao thủ đạo văn cũng đều khiếp sợ vô cùng. Bất tử sơn là một nơi cực kỳ đặc thù, tự thành một vùng thiên địa khiến khu vực chung quanh đều bị ảnh hưởng, căn bản không thể mở vực môn ra. Đám dị thú này thành hình quạt mà vây quanh, muốn tiến hành đổ sát. Nếu không muốn chết, chỉ có thể trốn vào trong bất tử sơn. Nếu không, căn bản không có đường lui. Phá vây! Diệp Phàm kêu to, đám dị thú này đều điên cuồng, cặp mắt đỏ bừng như máu, rất đáng sợ. Hiển nhiên muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Hắn tay cầm Long Văn Hắc Kim Thanh Linh Kiếm, xông lên đầu tiên, công kích đám dị thú kia muốn thoát ra ngoài. Không có một con man thú có thể dễ dàng giết chết. Đám này đều là hậu duệ của man thú vương trước thời thái cổ, huyết mạch truyền thừa giao cho chúng nó lực lượng cực kỳ cường đại. Đám người Diệp Phàm cùng Bàng Bác gặp phải lực cản thật lớn, hợp lại cùng một chỗ cũng chỉ giết được 5 con dị thú, chính mình suýt nữa thì bị thương. Man thú bạo động, do đó không có thiếu cường giả hoa lòng bí cảnh, cùng với thú vương bị cảnh giới thú vương trình tự càng cao hơn. Bọn họ tới những thủy triều, bọn họ cảm thấy cố sức hơn mấy lần. Bên kia, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng đám người Phong Hoàng hợp lại cùng nhau, cũng chịu áp lực lớn lao, kiệt lực chống cự. Gần như trong thời gian nháy mắt, tu sĩ nơi đây đã bị diệt hơn một nửa, căn bản không thể chống cự. Cuối cùng, chỉ còn có mười mấy cỗ lực lượng còn đang dãy giụa. Diệp Phàm chống lại con kiến lớn màu đỏ, dài đến mười mấy thước, giống như mã não đỏ điều khắc ra, sáng bóng, lấp lánh, hung tàn vô cùng. Nó có được lực lượng lớn không thể tưởng tượng nổi. Nó chẳng qua là hóa long biến thứ nhất, nhưng lực lượng cường đại không kém hơn Diệp Phàm bao nhiêu. Đây là thiên phú thần thuật của chủng tộc, người thừa kế man vương thượng cổ, thần lực kinh nhân. Không xong rồi, còn man thú vương kia nhằm vào chúng ta. Bảng Bác cả kinh nói. Còn lòng mã thật lớn kia hiển nhiên là vương của dị thú, lơ lửng trên bầu trời, nhìn chăm chăm vào bọn họ, bởi vì bọn họ giết nhiều dị thú nhất. Hỏng rồi, phiền toái lớn rồi, lòng hiếu kỳ, hại chết chó rồi. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói, ngàn vạn không nên, vạn không nên, đuổi theo xem xét. Lòng mã như ngọn núi lớn, dẫm nát hư không, lao xuống bên dưới, thân thể khổng lồ như một đám mây, ở trên trời hạ xuống một vùng bóng đèn lớn, ép tới khó có thể thở nổi. Cũng lúc đó, sông tới cũng đảo qua Kim Sĩ Tiểu Hoàng Vương cùng Phong Hoàng, nhưng một cái chân đạp âm một cái, vùng thiên địa kia lập tức vỡ tan. Người trẻ tuổi của phong tộc tử thường thảm trọng, Kim Sĩ Tiểu Hoàng Vương cùng Phong Hoàng tốc độ cực nhanh, mau chóng tránh né, nhưng cũng bị làn đến. Chỉ vẹn vẹn là rìa của gió lốc quét trúng cũng khiến bọn họ hộc máu, rơi xuống trong thú triều rồi bị bao phủ. Năm người Diệp Phàm hít sâu một hơi khí lạnh, đây là man thú vương, căn bản không thể chống cự, một cách đơn giản hủy thiên diệt địa, trừ khi thánh chủ đến, bằng không, không ai có thể chống cự. Lùi, mau lùi lại. Lý Hắc Thủy kêu to. Cho dù lùi vào trong bất tử sơn, cũng không thể chống lại màn thú vương, nếu không ngay cả một tia hy vọng sống cũng không có. Diệp Phàm ôm lấy tiểu bé, rút lùi như bay. Bàng Bác, Lý Hắc Thủy, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cầu cũng đều quyết đoán làm ra lựa chọn như vậy, xông hướng bất tử sơn. Toàn thân của Long Mã lượn lờ thần diễm, khoảnh khắc hạ xuống, cái móng ngựa còn lớn hơn gian phòng rất nhiều lần, lập tức dẫm nát đại địa, nứt ra một cái khe lớn rộng mấy thước. Nó như một cái vòi rồng đuổi theo, dọc theo đường đi, phàm là gặp phải tù sĩ, nó chỉ rống lên một tiếng, sẽ chấn đám người đó thành thịt nát, không ai có thể ngăn nó nửa bước. Đám người Diệp Phàm cắn răng, trực tiếp vọt vào bất tử sơn, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một con đường sống. Tù sĩ khác thấy thế cũng đều thối lui vào hướng bất tử sơn. Dị thú như nước lũ cắt đứt đường lui, căn bản không có biện pháp thoát đi. Trì hoãn thêm lát nữa, nhất định sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta tiến vào bất tử sơn rồi. Sắc mặt của Đồ Phi tái nhợt, Lý Hắc Thủy cũng tái mặt. Đây chính là một trong bảy cấm địa sinh mệnh. Từ trước đến nay, có vào không có ra, tiến vào chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Càng nhiều người bị ép đi vào, liên tục kêu lên sợ hãi. Vùng núi màu đen này có một loại lực lượng thần bí khiến lòng người kinh sợ, sờn tóc gáy. Bỗng nhiên, rất nhiều kêu lên sợ hãi, dưới chân xuất hiện vết khắc quái dị. Hào quang chợt lóe lên, bọn họ liền biến mất, không biết là đi tới nơi nào. Trời ơi, đây là do chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người tìm mật đều phát lạnh. Lòng mạ ép tới phía trước, phun ra một vùng hào quang đáng sợ, hoành tảo thiền quán. Nơi đi qua, hết thảy đều thành một bột phấn. Các loại thực vật cũng nham thạch màu đen đều trở thành trò bụi. Tâm thần của người ta, ngay cả hừ một tiếng đều không thể, đã hình thần cầu diệt. Năm người Diệp Phàm không thể không nhanh chóng bay lui. Lúc này dưới chân Bàng Bác chợt lóe hào quang, hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, mang theo cả mấy người Diệp Phàm cùng biến mất ngay tại chỗ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.